Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390. Người cũng nói như vậy, ai còn dám cho ngươi uống rượu. Thông qua cảm giác thuật, Cam Cốc Vũ dễ như trở bàn tay địa tại cuối thôn một khỏa dưới đại thụ tìm được hơi say rượu Lị Na. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới. A, nhanh như vậy liền nói xong rồi. Lị Na xông Cam Cốc Vũ Dương lên chai rượu. Sau đó lại phối hợp mãnh ực một hớp. Như thế nào? Loại kia hàng dệt tơ có phải hay không có tác dụng lớn? Kia côn trùng có phải hay không có thể để cho toàn thôn nhân thoát bần trí phú phát đại tài? Nếu thật là như thế liền đa tạ. Lão nương có thể lưu lại tiền nhiều hơn mua rượu uống. Cam Cốc Vũ thở dài. Tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Ba tư thôn cũng không phải là rời tơ trắng trùng liền sẽ chết đói người. Ta cũng không phải chỉ có thông qua tơ trắng trùng mới có thể đạt tới kiềm chế Tô Cát Lợi gia tộc. Mục đích, cho nên, nếu là ngươi không nguyện ý, ta cái này liền rời đi thôn. Lị Na ánh mắt ngưng tụ. Ngươi biết cái gì? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ra hiệu mình nên biết đến đều biết. Ngoặc kép chấm chấm. A oa ca ca. Lị Na trầm mặc một hồi. Đột nhiên cười như điên nói. Lão nương trên đại lục sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Sao lại không rõ bạch mắng chửi người sẽ không chết. Cản người tài lộ mới sẽ chết đạo lý. Nếu là lão nương cưỡng ép ngăn cản mọi người chăn nuôi tơ trắng trùng. Chỉ sợ cho dù là nhận qua lão nương tiếp tế người. Cuối cùng cũng sẽ nhịn không được trở mặt a. Mà ngươi, ma hoàng triều nhất kiếp. Khâu Đạt Lâm còn kém như vậy một chút liền ngã hướng về phía Mai Lý Cát An. Mà ngươi bởi vậy kém chút liền đem diệt hoang ủy ban. Vitamin ngay tiếp theo tự nhiên Chi Lâm quê quán thua không còn một mảnh. Bây giờ thật vất vả có hy vọng có thể kiềm chế một chút Tô Cát Lợi gia tộc. Thối tiểu quỷ, ngươi sẽ vì lão nương như thế một cái nho nhỏ hỏa hệ pháp sư cá nhân yêu ghét. Từ bỏ trước mắt tốt như vậy một cái cơ hội. Vì cái gì sẽ không đâu. Ngươi cho rằng vừa rồi ca là đang thử thăm dò ngươi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía nàng. Nếu thật là nói như vậy. Ca ngược lại thật sự là đối ngươi có chút thất vọng. Ngươi chưa hẳn nhưng đem ca thấy quá bẹp. Lị Na nghe vậy trì trệ. Lập tức thả thanh đại cười. Hướng hắn lần nữa giơ lên chai rượu. Tốt. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Lão nương hướng ngươi bồi tội. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng nói ra. Ta còn nhớ rõ. Tại Nam Giao chợ quản ủy hội hỏi ý thất. Lúc ấy ngươi nói với ta. Ngươi giúp ta bảo vệ vitamin. Ta khởi đầu vitamin. Tụ lòng ngươi. Nghĩ là có thể đem thế đơn lực cô bình dân ma pháp sư lực lượng cả hợp lại. Để vitamin có thể bảo hộ mọi người. Thế nhưng là kết quả là. Nhìn. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Ta nếu là đều không thể vì ngươi nho nhỏ hy sinh một chút. Vậy ta làm những sự tình này ý nghĩa ở đâu? Có phải hay không có vẻ hơi lẫn lộn đầu đuôi? Lị Na không có nói chuyện. Chỉ là không ngừng địa rót rượu. Nàng luôn luôn rượu ngon tiếc rượu. Nhưng hôm nay lại rót đến rượu dịch xuôi theo khóe miệng không ở chảy xuống. Yên tâm, ta còn không hiểu tơ trắng trùng tình huống cụ thể. Nó đến cùng phải hay không thật hữu dụng ta cũng không biết. Tất cả mọi người không biết. Cam Cốc Vũ nhẹ nói. Cho nên, người cũng không đỡ ai tài lộ. Tơ trắng trùng tại ba tư thôn tồn tại lịch sử đã có trên trăm năm. Nó phá kén về sau trở thành tơ trắng bướm. Trời sinh có nhị giai thực lực. Phong hệ ma thú. Đại đa số tơ trắng trùng sẽ chết tại kén bên trong. Mà những cái kia thành công vũ hóa. Mỗi lần tất cả mọi người sẽ thừa dịp đẻ trứng sau suy yếu nhất thời điểm hợp nhau tấn công. Đem nó diệt sát, cho tới nay thật cũng không đi ra sự tình. Đột nhiên, Lị Na ném xuống không bình. Cứ như vậy nói rông dài mở. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Ngươi, nàng nhìn về phía Cam Cốc Vũ cười nói. Lão nương thế nhưng là ưu tú tiền thưởng liệp nhân. Tại mình quê quán tồn tại trên trăm năm. Còn bị nuôi đến trắng trắng mập mập ma thú. Lão nương làm sao có thể không biết nội tình. Nàng chỉ dựa lưng vào đại thụ. Tiếp tục nói ra. Liền là cây này. tơ trắng trùng chỉ ăn nó lá cây. Toàn thôn cũng chỉ có như thế một gốc loại cây này. Đã từng có người ý đồ thông qua tách rời căn phát ra tiểu trà cây. Nhiều trồng mấy cây dạng này cây. Bất quá phần lớn thất bại. Ngẫu nhiên thành sống sót. Cũng bị lão nương mượn rượu giả điên hủy đi. A oa ca ca. Kỳ thật tất cả mọi người rất dung túng lão nương. Cho nên nói. Chế ước tơ trắng trùng đại quy mô nuôi dưỡng nhân tố cùng châu đen đồng dạng. Liền là đồ ăn đo. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn. A, cây du a, ca cũng không cho rằng đây chính là thích hợp nhất tơ trắng trùng đồ ăn. Lá cây cứ như vậy nhiều, lại không thể hái xong. Cho nên trong thôn tơ trắng trùng cũng không nhiều. Lị Na tiếp tục nói, bởi vậy loại kia hàng dệt. Tơ toàn thôn một năm tối đa cũng liền sản xuất cái 10 trượng trở lại. Một gia đình một năm cũng liền dệt cái 2-3 thước. Muốn làm bộ quần áo đều phải tích lũy bên trên nhiều năm. Lão cha trước kia ngược lại là cho ta làm qua một kiện. Bất quá lão nương như thế nào lại xuyên. Trực tiếp thu lại đương vật kỷ niệm. Có người cảm thấy kia tài năng sờ tới sờ lui dễ chịu. Cũng tương đối thông khí. Thỉnh thoảng sẽ làm chút quần lót áo lót cái gì thiếp thân món nhỏ. Bất quá càng nhiều vẫn là làm thành khăn lau. So với cát lợi thương hội bán vải bông. Cái đồ chơi này lau chất bẩn hiệu quả càng tốt hơn. Trọng yếu nhất chính là vải bông dù sao không rẻ. Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đối với người bình thường mà. Nói, ba tư thôn cách gần nhất một cái cát lợi thương hội chi nhánh đều nắm chắc ngày cước trình. Cho nên người trong thôn từng nắm lão nương mang lên một trượng loại kia vải vóc đi định giá. A oa ca ca. Bọn hắn cái nào biết lão nương chỉ là đi trong thành uống mấy trận rượu. Sau đó liền dẫn kia phá ngoạn ý mà lại về tới trong thôn. Sau đó nói cho mọi người người ta căn bản chướng mắt cái này đồ vật. Cho nên Tô Cát Lợi gia tộc. Đến nay không biết vật này tồn tại. Người ngược lại là trong lúc vô tình làm chuyện tốt. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Bất quá, người nói cho ta những này làm gì? Viêm Hoa gia tộc liệt diễm chó, Trọng Bang gia tộc thủy hệ ma thú, toàn bộ đại lục đều tại nuôi dưỡng ma thú. Lão nương quản được rồi sao? Lị Na lắc đầu cười nói, lại nói, chẳng lẽ lão nương sẽ thật muốn vì bản thân chi tư, vì buồn cười chấp niệm, đi ngăn cản ngươi nuôi dưỡng tơ trắng trùng, còn có ngươi trong ngực cái kia tiểu đồ vật, thấy thế nào đều là cố tình gây sự a, vậy cũng là khác địa phương. Nhưng nơi này là quê hương của ngươi. Cam Cốc Vũ nhíu mày nói. Đối với ngươi mà nói cái này không đồng dạng a. Ngươi muốn đem tơ trắng trùng nhập giống tốt đến cái khác địa phương đi đại quy mô nuôi dưỡng. Kia hoàn toàn là lừa mình dối người. Lị Na yêu kiều cười nói. Thối tiểu quỷ, đáp ứng lão nương. Nếu như tơ trắng trùng thật sự có nuôi dưỡng giá trị. Mà lại cũng có thể đại quy mô nuôi dưỡng. Liền để nó tại nơi này mọc dễ đi. Như thế đại cái tiện nghi. Cũng không thể để người khác nhặt được đi. Nàng đứng người lên duỗi lưng một cái. Lão nương vì cái này thôn trang nhỏ cống hiến nhiều như vậy. Lại nhiều hy sinh một chút cũng không sao. Lão nương sẽ tiếp tục tăng ác ma thú. Săn giết ma thú. Cũng sẽ chán ghét nuôi dưỡng ma thú loại hành vi này. Bất quá. Cũng liền chỉ thế thôi. Thối tiểu quỷ ngươi nói, lão nương là không phải thật vĩ đại, giác ngộ có phải hay không rất cao. Dạng này hy sinh tinh thần năng không thể đăng tại tự nhiên thanh âm, dâng tấu chương rõ một. Phen, Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên. A oa ca ca, nàng xoay người tiến đến Cam Cốc Vũ trước mặt, phun ra hắn một mặt mùi rượu, cười khẽ nói, nói thực ra. Lão nương vốn định cho ngươi nuôi dưỡng tơ trắng trùng kế hoạch âm thầm thêm phiền tới. Ngẫu nhiên phát say khướt, vẫn là bị cho phép a. Cùng lắm thì đến lúc đó nhận phạt chính là. Bất quá lão nương đối ngươi vừa rồi thái độ hết sức hài lòng đâu. Nếu không ngươi lại cho lão nương nhưỡng hai đại vạc tử vương. Lão nương liền ngoan ngoãn địa lấy thân báo đáp phu sướng phụ tùy. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.